phần 5.9. Chẳng qua là nàng ta cũng quá coi thường thủ đoạn của tiểu tiểu rồi. Đối với những người phản bội nàng, sao nàng có thể dễ dàng bỏ qua được chứ? Tứ Nhi còn chưa thả lỏng được tâm tình, nàng ta đã nhịn không được mà bật cười khặc khặc, mà phần da trên người bắt đầu phát ngứa, muốn gãi, tay chân lại không thể động đậy được. Truyệnaudiomoi.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mọi người kinh ngạc lần nữa mà nhìn nàng ta, Từ Mama tức giận cổ trách. Nô tài to gan, dám cười lớn ngay trước mặt nương nương, còn ra thể thống gì nữa. Nương nương, nô tỳ cũng không muốn cư ở nhưng. Trong tiếng cười, tiếng nói của Tứ Nhi đứt quãng. Tiểu tiểu lạnh mắt nhìn nàng ta, mới bắt đầu mà đã cười thành ra như vậy rồi. Ta muốn xem ngươi có thể cầm cự được bao lâu. Khói nhang vẫn từ từ lượn lờ, trên mặt, trên người Tứ Nhi sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Nàng ta khẩn cầu nhìn tiểu tiểu, trong mắt ngấm lệ, nhưng tiểu tiểu lại trực tiếp nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói. Từ Mama, hồn cung hơi mệt, ngươi trông nén nhang dùng ta, tới giờ thì gọi ta một tiếng. Nương nương, nô tỳ không chịu được nữa rồi. Tứ Nhi giãy giụa, tiếng cười vẫn vang lên như cũ, chỉ là mồ hôi và nước mắt trên mặt khiến cho người ta thấy khó hiểu. Chuẩn bị khai rồi à? Mắt Phượng khẽ nhíu. Bây giờ ngươi có muốn khai cũng muộn rồi. Nương nương, nô tỳ thật sự không có. Một đồng tiền, view, một tiếng bay qua đó. Tứ Nhi muốn biện giải lập tức câm miệng lại. Tiểu tiểu nói, thế này thì yên tĩnh hơn nhiều, nàng ta quá ồn ào. Từ Mama cười cười, nương nương in. Cũng chẳng phải là ta in, là có người quá ngu thôi, nói dối mà cũng không biết nói. Bổn cung vẫn là câu nói đó, cứ lo làm tốt việc của mình là được. Phản bội ta, hoặc là làm chuyện gì có lỗi với ta, đây vẫn chỉ là trò còn con thôi đấy. Nhắm mắt dưỡng thần, cũng là để cho bọn họ nhìn thấy rõ. Từ trước tới giờ, bọn họ biết sự vô tình của mình, nhưng lại không thật sự bội phục thủ đoạn của mình. Bây giờ lập uy cũng chưa một. Nói lại, còn phải cảm ơn Tứ Nhi này nữa đấy, là nàng ta cho tiểu tiểu cơ hội lập uy một cách danh chính ngôn thuận. Từ Mama, nhặt đồng tiền lên cho bổn cung. Từng đồng xu đều là do tiểu tiểu khó khăn vất vả kiếm được, đừng xem thường một đồng tiền, thời điểm mấu chốt cũng có thể cứu mạng người nữa đấy. Không chịu nổi nữa, Tứ Nhi nói ở trong lòng, muốn cười, trên người lại ngứa rát khó chịu, ngay đến cơ hội kêu lên, cười ra tiếng cũng không có, mặt nàng ta co quắp, muốn ngất cũng ngất không xong. Cảm giác như vậy, tuy không tổn hại đến thân thể mình, nhưng cũng chẳng kém việc bị đánh đập tí nào. Gian nan nhìn nén nhang đang cháy trên cao, tại sao mình cảm thấy cứ như đã qua mấy ngày rồi, mà nén nhang kia mới cháy được có một nửa thôi vậy. Hối hận quá, nếu biết nương nương trừng phạt như vậy, thế thì nhất định sẽ thẳng thắn. Nhưng nàng ta lại không dám khai ra, bởi vì nếu không làm theo những gì Liên Phi nói, thì mình sẽ phải chết. Mà bên này nếu không chịu khai, nương nương cũng sẽ không tha ình, hai bên đều là chết, ai có thể ình chết thống khoái đây. Tuyệt vọng nhìn về phía nương nương, nương nương không để ý Tứ Nhi, mắt Tứ Nhi nhấp nháy, nàng ta lại khẩn cầu nhìn về phía Từ Mama. Bây giờ nương nương đang nhắm mắt mặc kệ mọi chuyện, hy vọng Từ Mama có thể hiểu được ý mình. Tứ Nhi, muốn nói rồi à? Từ Mama lạnh mắt nhìn nàng ta, nếu nói sớm, thì đâu cần phải chịu tội lâu như vậy. Vâng, Tứ Nhi dùng mắt khẩn cầu mà nói, Từ Mama nghĩ tới sự cứng miệng ban nãy của nàng ta, suýt nữa thì không trở lại cái bậc thang hình đi xuống, định mặc kệ nàng ta, nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của nàng ta thật sự rất đáng thương. Và nhỏ tiếng hỏi, nương nương, nàng ta chịu nói rồi. Vậy à, rốt cuộc cũng nghĩ thông rồi sao? Chỉ là, bây giờ bổn cung không muốn nghe. Không mở mắt ra, lời nói ra khỏi miệng càng khiến Tứ Nhi tuyệt vọng hơn. Đáng tiếc là, nàng ta bây giờ, bởi vì cười không ra tiếng, miệng thì lại ngoác lên, ngay đến việc cắn lưỡi tự vẫn cũng không được. Trong lòng tuy rất hận nàng ta, hận nàng ta phản bội nương nương, nhưng Tứ Nhi bây giờ thật sự rất đáng thương, trong lòng Từ Mama cảm thấy có chút không nỡ. Cung nữ, thái giám xung quanh cũng không nhìn được mà quay đầu đi, ánh mắt ngẫu nhiên liếc về phía tiểu tiểu đều mang vẻ sợ hãi, bọn họ thầm lấy làm may mắn mình chưa từng làm chuyện gì có lỗi với nương nương, bằng không, kết cục sẽ càng thảm hơn. Tự làm tự chịu.